Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, hiểu lầm. Cảnh sát thấy Biên Thụy cùng Nhị Bá tới, lập tức chuyển hướng hai người. Các ngươi là tới đón bọn hắn. Cảnh sát một mặt cảnh giác mà hỏi, Nhị Bá bên này nhưng không có trả lời trước cảnh sát lời nói. Trực tiếp há miệng hỏi Thập Tứ Thúc, Thập Tứ ngươi thương đã tới chưa? Hai tử thương tổn tới không có. Thập Tứ Thúc trả lời, Nhị ca chúng ta không có thương tổn đến. Cũng không phải là xe của chúng ta đụng, mà là chúng ta xe bởi vì sự cố bị ép dừng lại. Chúng ta nguyên bản chờ lấy trước mặt xe dịch chuyển khỏi đi đâu. Ai biết bị cảnh sát cản lại, mới nói được chỗ này. Cảnh sát nghiêm khắc phát ra thanh âm uy nghiêm, ít nói chuyện, vấn đề ta đến hỏi. Hỏi ngươi cái gì môn cha đợi cái gì, lại nói tiếp ta coi như các ngươi thông cung. Biên Thụy cùng Nhị Bá lập tức ngây ngẩn cả người, không biết xảy ra chuyện gì. Đã không có xung đột nhau cũng không có thụ thương, cảnh sát kia hỏi cái gì? Các ngươi là Thanh Sơn Hương biên gia thôn? Cảnh sát hỏi, Nhị Bá gật đầu nói ra. Phải, chúng ta đều là, có chứng cứ không có. Biên Thụy cùng Nhị Bá đều đem thẻ căn cước của mình cho móc ra. Vậy những này hài tử cũng là? Cảnh sát hỏi, Nhị Bá suy nghĩ một chút nói ra. Những hài tử này trước kia không phải nhưng là hiện tại là. Những hài tử này đều là thủ đô hộ khẩu. Nói là biên gia thôn người cũng thật không tính là. Bởi vì những hài tử này không tại gia phả trong ghi chép. Đối với biên gia thôn đến nói chính là ngoại nhân. Mà lại những hài tử này nghĩ hồi tộc phổ cũng không dễ dàng. Nếu là dễ dàng như vậy phạm sai lầm người ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi. Đều đem hài tử trả lại. Hiện tại Nhị Bá chỉ là trên miệng kiểu nói này. Có lúc tông tộc có ôn nhu, nhưng là có lúc liền tương đương lãnh khốc. Đây cũng là có thể lý giải. Không lãnh khốc như vậy tông quy tộc pháp liền thành bài trí. Người bất kính tự nhiên cũng liền không có uy nghiêm. Không có uy nghiêm tông tộc liền đã mất đi nghi tụ lực. Cho nên nói trên đời này không có vạn toàn chi pháp. Cái gì gọi là trước kia không phải hiện tại là, nói rõ một chút, những hài tử này đến cùng là nơi nào người, đừng nghĩ lừa gạt ta, lỗ tai của ta còn không có điếc nghe rõ ràng khẩu âm của bọn họ. Nghe xong liền biết không phải chúng ta bản địa, cảnh sát rất nghiêm khắc nói, hiện tại cảnh sát này là 10 phần hoài nghi Thập Tứ Thúc là đối thủ đồng con buôn. Những hài tử này là hắn gạt đến. Nếu như không phải hiện tại nhân thủ cấp bách thiếu, xe cảnh sát đều tham gia cứu người bên trong đi. Cảnh sát đã sớm đem trước mắt trung niên nhân cùng tiểu hài mang về cục cảnh sát đi. Biên Thụy hiện tại cũng minh bạch, người ta cảnh sát đây là hiểu lầm. Thế là há miệng nói ra, cảnh sát đồng chí, hắn không phải bọn buôn người. Những hài tử này là ta tộc đệ muội. Người nhà của bọn hắn gặp một chút sự tình không có cách nào chiếu cố cho nên ta Thập Tứ Thúc. Cũng chính là vị này chuẩn bị mang về trong thôn nuôi dưỡng lớn lên. Biên Thụy đem sự tình nói đơn giản một cái. Cảnh sát như thế nào chịu tin? Một mặt hoài nghi nhìn qua Biên Thụy. Bị bắt được đều nói như vậy. Các ngươi có chứng cứ gì? Nhị Bá lúc này nói chuyện. Ta có thể cho Thẩm Băng gọi điện thoại a. Thẩm Băng thẩm phó cục. Người biết thẩm cục trưởng. Cảnh sát hiếu kỳ hỏi một câu. Nhị Bá nói ra. Ta không riêng gì nhận biết. Ta vẫn là lão sư của hắn đâu. Nói xong Nhị Bá từ trong túi móc ra điện thoại. Đang chuẩn bị quay số điện thoại đâu. Cảnh sát đưa tay đè xuống Nhị Bá điện thoại. Sau đó hướng về phía bên trái ý bảo một cái. Ây, đúng dịp. Chúng ta thẩm cục trưởng đến đây. Cảnh sát cũng sẽ không bởi vì người trước mắt nói nhận biết phó cục trưởng liền bỏ qua. Giống như vậy kéo đại kỳ người hắn đã thấy nhiều. Có đôi khi bọn buôn người giảo hoạt vượt qua người bình thường tưởng tượng. Liền xem như nhận biết thẩm cục vụ án này cũng không thể bởi vì là thẩm cục liền chẳng quan tâm. Trong cục có chương trình, thẩm cục phó thật đúng là hướng về phía bên này. Bởi vì vừa hắn đang chỉ huy hiện trường thời điểm nhìn xem Biên Nhị Bá từ trên xe bước xuống. Thế là chờ hắn sự tình vừa xong hắn liền tìm tới. Chuẩn bị cùng lão sư của mình chào hỏi. Biên lão sư, Biên thập tứ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm cục trưởng tới cười híp mắt hỏi. Thẩm cục trưởng 40 lớn hơn vài tuổi, 50 tuổi không đến. Cùng thập tứ thúc niên kỷ không sai biệt lắm. Nhỏ Nhị Bá không sai biệt lắm chừng 20 tuổi. Nhị Bá chỉ một cái năm đứa bé. Bởi vì những hài tử này bị thủ hạ ngươi xem như bọn buôn người. Cái kia nói nghe một chút. Tiểu Trương, đem những này hài tử dẫn đi ăn một chút gì. Thẩm cục trưởng nói ý bảo theo mình cùng đi cảnh sát. Mang theo hài tử đi ăn một chút gì. Thập tứ thúc hiển nhiên cũng nhận biết vị này. Há miệng liền đem sự tình bình thường tự thuật một lần. Ai, muốn nhiều tiền như vậy làm gì a? Thẩm cục trưởng nghe được thủ đô cái kia toàn ra cơ hồ bị bắt. Tuyệt, lập tức thở dài một tiếng cảm khái. Thẩm cục trưởng là biết việc này. Lúc ấy Biên Tam Mưu phản biên gia kia là núi hoa trong lớn nhất tại tin tức. Không ai từng nghĩ tới biên gia lúc ấy xuất sắc nhất hài tử cứ như vậy vừa đi thủ đô không quay lại. Cũng chính bởi vì việc này, về sau nhà ai cũng sẽ không đem tất cả tâm huyết đều phóng tới một đứa bé trên thân. Mà khai thác toàn lưới hình thức, tốt xấu đều dạy, không còn phát một viên mầm mà là phát đứng đầu một nhóm mầm. Thật sự là gặp qua tham, nhưng là chưa từng gặp qua con dâu con rể cả nhà đều lên trận. Cuối cùng cả nhà liền bắt chỉ còn lại hai tử, làm thân tộc thúc. Thập tứ thúc cũng không biết làm sao đánh giá người một nhà này. Đúng rồi, không phải nói còn có một nhà phóng xuất sao? Cái này cháu trai chất nữ hắn coi như quản. Thập tứ thúc nói, hắn muốn quản cũng không quản được a. Năm tấm miệng đâu, hắn một tháng mấy vạn khối tiền nhìn xem nhiều. Nhưng là đây chính là thủ đô địa phương nào không tốn tiền. Cũng đúng, đừng nhìn một tháng cầm mấy vạn. Thật không nhất định do chúng ta nơi này cầm 5.000 thời gian qua tiêu giao. Đi, sự tình ta đã hiểu. Bất quá không thể trực tiếp thả các ngươi đi. Để người cho các ngươi làm ghi chép cái gì đi một cái trình tự. Còn có mấy hài tử kia rất nhiều văn kiện trình tự cái gì ngươi muốn làm một cái. Bằng không về sau không chừng liền có phiền toái gì. Liền xem như thu dưỡng cũng phải xử lý đồ vật. Thẩm cục trưởng báo cho đạo. Thập tứ thúc nói, ta đã biết, chờ bên này dàn xếp lại ta liền trở về xử lý. Hàn huyên một hồi, thẩm cục trưởng liền rời đi. Tay người ta trên đầu nhiều chuyện đây. Đương nhiên không thể bồi tiếp mấy người làm cái ghi chép. Lại nói nào có cục trưởng làm cái ghi chép. Biên Thụy một đám người làm xong sự tình, đem hài tử nối liền xa hành lý cũng mang lên xe. Biên Thụy lái xe hơi đi trở về. Trên đường thời điểm Biên Thụy hỏi, Nhị Bá, cái này thẩm cục trưởng là thẩm gia thôn. Ta trước kia tại sao không có gặp qua? Không phải thẩm gia thôn, là Vương Lý thôn lý chủ Toàn cháu trai. Tính toán cùng ngươi nói ngươi cũng không biết. Lý chủ Toàn thời điểm chết đoán chừng ngươi còn không có dứt sữa đâu. Lúc ấy phụ thân hắn qua đời, mẫu thân lại chạy, thế là hắn liền đến lý trụ toàn cuộc sống gia đình sống. Cứ như vậy dạng mới tại Biên nhỏ hơn học, bằng không hắn chỗ nào có thể trở thành nhị ca học sinh. Cháu họ, người này tâm nhãn thật đúng là tốt, cháu họ nuôi lớn không dễ dàng. Hiện tại cháu ruột đều không nhất định nuôi sống đừng đề cập biểu, Biên Thụy nói. Thập tứ thúc nói ra, cái gì cháu họ a, người ta thế nhưng là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần thân thúc cháu. Lý trụ toàn đừng nhìn họ Lý nhưng thật ra là nhận làm con thừa tử. Lý trụ toàn dưỡng phụ cùng lý trụ toàn cha đẻ là kết bái huynh đệ. Thẩm gia liên tiếp sinh hai nhi tử, cái này lý gia liền một cái độc nữ. Bởi vậy lý trụ toàn 8 tuổi thời điểm liền nhận làm con thừa tự đến lý gia. đã là con nuôi cũng là con rể tới nhà. Cứ như vậy chuyện, nguyên lai là dạng này. Biên Thụy nói xong Biên Thụy trả lời nhìn một cái, phát hiện trên xe 5 cái tiểu hài tử thế mà đều ngủ thiếp đi. Từng cái ngủ cũng nặng lắm, ngài trực tiếp để ta đi đường sắt cao tốc đứng tiếp là được rồi. Ngươi nhìn đem hài tử cho mệt, Biên Thụy nói. Thập tứ thúc nói ra, ta không có gọi ngươi một là sợ phiền phức, hai là những hài tử này trước kia Kiều Sinh quán dưỡng để bọn hắn ăn chút đau khổ. Ngươi không biết trước một tuần thời gian ta là thế nào thu thập bọn họ. Ngài có bản lĩnh, Biên Thụy cười lấy lòng một câu. Chuyện bên kia nói thế nào? Nhị bá hỏi, thập tứ thúc nói, ai, không đề cập nữa, hiện tại liền cái gia cũng không có, cũng liền lão ngũ có cái gia, cái kia xâm vô dụng, không nên a. Vật kia liền xem như sâu mệnh cũng có thể treo lên 1-2 tháng. Có phải là ăn phương pháp không đúng? Nhị bá trong lòng dâng lên nghi vấn. Thập tứ thúc nói ra, căn bản cũng không có ăn vào. Ở đâu ra mệnh sâu? Chúng ta đưa đi thời điểm, người ta trực tiếp cho ném trong thùng rác đi. Về sau kịp phản ứng muốn tìm lại không tìm được. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Nhị bá cả kinh nói, thập tứ thúc nói, trong nhà còn có huyết sâm, vậy dĩ nhiên là không có, cái này nói có làm được cái gì, còn không công để lão gia tử môn nhiều một phần ảo não. Ai, nhị bá không phản đối, sâm cứ như vậy ném đi. Biên Thụy hỏi, thập tứ thúc nói, ta hoài nghi cái này sâm a là bị lão ngũ nàng dâu cho ẩn nấp rồi. Người đây biết. Biên Thụy hỏi, thập tứ thúc nói, các ngươi sau khi trở về ngày thứ 3, đứa nhỏ này có chút tiêu chảy, ta liền đi tiệm thuốc bắc bắt chút thuốc, sợ dược liệu không chính cống ta chuyên đi tìm cửa hàng lớn. Vừa tới cổng thời điểm ta nhìn thấy lão ngũ nàng dâu cầm cái bao. Ta nghĩ gọi nàng, bất quá tiệm kia người thật nhiều nàng không có nghe được quay người đi. Ta liền thấy hiếu kỳ hỏi hỏa kế. Vừa rồi người kia để ngươi nhìn cái gì? Ngươi biết hỏa kế nói thế nào? Nói cho hắn nhìn một gốc màu đỏ sậm sâm. Ta đến hỏi lão ngũ ra 2 lần sâm là như thế nào rớt. Ngôn ngữ của nàng lấp lóe. Ta đoán 8-9 phần 10 cái này sâm trên tay của nàng. Người này, nhị bá nghe con mắt đều trừng lên tới. Nhị ca, chuyện này chúng ta cũng đừng quản. Hiện tại nói chuyện mấy vị còn không biết, vị này thông minh lão ngũ tức mấy ngày tiền đã đem sâm bán đi. Vẫn là lão gia tử lúc đầu trung y sư cho dẫn đường, mà lại bán dòng giá chừng 300 vạn. Bây giờ người ta cặp vợ chồng không phải nuôi không nổi cháu trai, mà là căn bản cũng không nghĩ nuôi. Mấy người trở về đến trong làng, đến thập tứ thúc cửa nhà. Còn không có dừng hẳn thập tứ thẩm nhân tiện nói, đưa cha trong nhà đi. Nhìn thấy trượng phu mặt lạnh lẽo, thập tứ thẩm nói ra, cha nguyên thoại, những hài tử này hắn cùng mẹ mang. Cái này không hồ đồ nha, hai người đều lớn tuổi như vậy, mang cái gì hài tử, nhị bá nghe vậy nói. Nhị ca, vậy ngài đi cùng cha ta nói chuyện này. Thập tứ thẩm cười nói. Nhị bá nghe xong rụt lại cổ, nghĩ nửa ngày mới nói, từ từ mưu toan, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.